Đại học yêu quái, chương 20, góc truyện audio.com. Trong phong bì là tiền hiện thời của con người. Hiện tại dùng vàng bạc mua đồ không còn phổ biến nữa. Hầu hết mọi quốc gia trên thế giới đều dùng tiền giấy và tiền xu để mua sắm. Diệp Thiếu tìm hình ảnh nhân dân tệ trên mạng rồi chiếu cho đám yêu quái xem. Mỗi quốc gia lại có một loại tiền khác nhau, nhưng cách sử dụng thì giống nhau. Cho nên đầu tiên thầy sẽ nói về tiền tệ của quốc gia chúng ta đang sống, nhân dân tệ. Cũng chính là loại tiền đang nằm trên bàn các bạn. Số tiền này là Diệp Thiếu nhờ bác Chu chuẩn bị, có đầy đủ từ tờ 100 nguyên màu hồng đến 1 xu. Tổng cộng có khoảng 300 bộ tiền như thế. Đám yêu quái cầm tiền giấy đủ màu lên ngắm nghía. Nhân loại lạ ghê, lấy giấy làm tiền, nhỡ rách thì sao? Cơ mà từ xưa nhân loại đã có thói quen này rồi. Qua 1000 năm vẫn vậy. Trong 6 giới, chỉ có nhân giới sử dụng ngân phiếu. 5 giới còn lại đều dùng vàng bạc đồng hoặc châu báu làm tiền. Điều này là bởi chế độ của 5 giới. 5 giới kia không có nhà nước, có thể có người cầm đầu lãnh đạo, nhưng cũng chỉ tồn tại theo bản năng. Cho nên không có ngân hàng phát hành tiền giấy. Cả thần giới và tiên giới cũng chỉ mới bắt kịp trào lưu sử dụng tiền giấy mấy năm gần đây. Vì vậy nên các yêu ai cũng cảm thấy việc dùng giấy làm tiền là rất khó tin. Sao lại dùng giấy làm tiền cơ chứ? Giấy lợi hại thế nào cũng chỉ là giấy thôi. Có đáng giá bao tiền đâu. Cho dù mấy tờ trên bàn tinh xảo hoa lệ thế nào cũng chỉ là một đống giấy. Ethan cầm tờ 100 nguyên màu hồng lật tới lật lui. Nhìn mãi vẫn không biết tờ giấy này có gì đáng giá để được làm tiền. Nhân loại đúng là kỳ lạ. Tuy nhiên khi hắn cầm tờ giấy này giơ về phía đèn trong phòng học. Đột nhiên Ethan mở to hai mắt. Phần màu trắng trong tờ giấy bị đèn chiếu vào. Vậy mà lại xuất hiện một cái đầu. Dọa Ethan hoảng sợ, hắn kéo tờ giấy lại gần ngay trước mắt. Cẩn thận nhìn thẳng, lại cẩn thận nhìn nghiêng. Cuối cùng cẩn thận nhìn ngược mà chẳng thấy đầu đâu. Hắn giơ tờ giấy lên cao. Đầu người lại xuất hiện. Thầy thầy ơi, em phát hiện trong tờ tiền này có đầu người. Giống hệt đầu của người ở bên phải. Ethan giơ tờ 100 nguyên lên. Hướng về phía đèn đầu sẽ hiện lên. Hắn đã bị kinh hoách quá lớn. Tờ giấy này thiệt lợi hại. Hẳn nào được dùng làm tiền. Đám yêu kinh ngạc, tiền giấy này còn như vậy sao? Tất cả mọi người đều giơ tiền về phía đèn xem, phát hiện tờ tiền nào cũng có hoa văn như ẩn như hiện. Nhân loại quả là khó lường, làm cái này kiểu gì vậy? Diệp Thiếu cười khẽ, biểu tình của nhóm yêu thú vị ghê. Cả đám cứ như phát hiện ra châu lục mới. Đây là hình mờ, một cách dùng để phân biệt tiền thật với tiền giả. Mọi người thử sờ cổ áo của người bên phải kia xem. Hoa, cổ áo còn hơi phồng phồng. Lợi hại, cái này cũng in ra được ư. Đám yêu sợ hãi không nói nên lời. Ai cũng mở miệng kêu oai oái. Đơn vị đếm tiền tệ của nước ta là nguyên, giác, phân, tương tự như một lạng hai lạng của mọi người trước kia. Tuy nhiên hiện tại rất hiếm khi dùng đơn vị phân. Mọi người có thể tạm bỏ qua. Thầy và các bạn sẽ tập trung vào giác và nguyên. Nôm na thì đơn vị phân cũng ít dùng như tờ 500 đồng của mình. Nguyên dùng cho tiền giấy. Giác và phân là tiền xu. Diệp Thiếu phóng to hình ảnh tờ tiền lên. Trong ảnh có đầy đủ tất cả các loại tiền. 6 tờ giấy này giống với những tờ trong tay các bạn. Trên đó viết số bao nhiêu thì tờ đó trị giá từng ấy nguyên. Cậu chỉ tờ tiền màu đỏ có số 100. Tờ này viết 100, có nghĩa nó trị giá 100 nguyên, cũng có thể gọi là 100 khối. Em biết rồi, tờ này viết số 50, nhất định là 50 khối. Từ khi nghe Diệp Thiếu nói thành tích tốt có thể mua đồ, Hồ Đa Đa nhoáng cái tích cực hẳn lên, hắn muốn làm học sinh ưu tú có thể mua. Diệp Thiếu cao hứng gật đầu, dạy người trưởng thành chính là tốt ở điểm ấy. Chỉ cần không thiểu năng thì họ có thể học những thứ này rất nhanh. Nhận biết tiền giấy xong, tới lượt tiền xu, cách sử dụng tiền xu cũng không khác tiền giấy lắm. Diệp Thiếu chỉ nói một chút mọi người liền hiểu. Cái này là tiền để mai sau mua đồ. kiểu gì thì kiểu cũng phải hiểu cho rõ chớ. Dù Diệp Tiếu có không thúc giục thì đám yêu vẫn rất để tâm. Diệp Tiếu vô cùng hài lòng. Tốt lắm, giờ thầy sẽ dạy mọi người một loại tiền khác. Vừa nãy mọi người đã thấy thầy mua 100 gói snack khoai tây trên mạng rồi phải không? Nhưng thầy không dùng loại tiền giống tiền mọi người cầm trên tay để mua. Mà là sử dụng tiền khác. Đám yêu cẩn thận nghĩ lại. Phải ha, vừa rồi thầy mua đồ không dùng tiền này. Bọn họ còn chẳng thấy thầy lấy tiền ra nữa. Vậy thì mua kiểu chi? Cách chương.